Ngày thứ năm thất thứ nhất, 13 tháng Giêng Quý Tỵ, 26 tháng 2 năm 1953. Pháp tu hành nói dễ thì cũng thật dễ, nói khó thì cũng thật khó. Dễ là chỉ cần các ông buông xả hết, lòng tin chắc thật, phát tâm kiên cố lâu bền thì sẽ được thành công. Còn khó là vì chúng ta sợ cực khổ, chỉ muốn an lạc. Chẳng biết rằng đối với tất cả pháp hữu vi trên thế gian, ta vẫn phải trải qua học tập mới được thành, huống nữa là học đạo thánh hiền. Muốn thành Phật thành Tổ mà vội vàng cẩu thả là có thể thành công sao? Cho nên điều tối quan trọng là: một, phải có lòng tin kiên cố, bởi vì người tu một khi hành đạo, tất cả đều không thể tránh khỏi ma chướng. Ma chướng đây tức là những trần lao nghiệp cảnh, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà tôi đã giảng hôm qua. Những nghiệp cảnh này chính là quan gia sanh tử của các ông và tôi. Cho nên phần đông các pháp sư giảng kinh thường ở trong cảnh giới này mà đứng không vững, nguyên nhân chính là do tâm đạo không kiên cố. 2. Phải phát tâm lâu bền. Chúng ta sinh trên đời này tạo nghiệp vô số vô biên, một khi muốn tu hành liễu sinh thoát tử, há có thể đem mớ tập khí lâu đời ấy buông được hết trong một lúc hay sao? Như chư tổ xưa nay, thiền sư Trường Khánh ngồi rách đến 7 cái bồ đoàn, thiền sư Triệu Châu 80 tuổi rồi mà vẫn còn đi hành cước, 40 năm kháng một chữ vô, chẳng tạp dụng tâm, sao mới được đại triệt đại ngộ. Yến Dương và Triệu Dương rất kính mộ sư, thường cúng dường đủ thứ. Đến Triều Thanh, hoàng đế Ung Chính xem ngữ lục của sư thấy quá cao siêu, bèn phong là cổ Phật. Như thế chư tổ đều cho một đời khổ hạnh mới được thành công. Các ông và tôi hiện nay phải đem những tập khí xấu buông sạch hết, lắng trong một niệm thì sẽ đồng với Phật Tổ. Như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, như lóng nước dơ, phải chứa trong một nơi yên tĩnh, lắng lâu đến bất động, các đất sẽ tự chìm xuống đáy, nước liền trong trẻo. Đây gọi là mới điều phục khách trần phiền não. Tới khi đã gạn bỏ hết chất cặn bã rồi, còn thuần là nước trong, mới được gọi là đoạn đức cội gốc vô minh. Tập khí phiền não của các ông và tôi giống như bùn cặn, nên phải dùng câu thoại đầu trị. Câu thoại đầu này cũng giống như cục phèn, có khả năng làm cho nước dơ lắng trong, tức là hàng phục phiền não. Nếu người dụng công có kết quả, đến chỗ thân tâm nhất như, bây giờ cảnh tịnh hiện tiền, thì cần phải chú ý, chẳng nên dừng bước nơi đây. Phải biết đây chỉ là bước đầu của công phu, phiền não vô minh hãy còn, chưa đoạn trừ hết. Đó là từ tâm phiền não đi đến chỗ thanh tịnh, cũng như lóng nước dơ thành nước trong. Mặc dù đã được như thế, song cặn bùn còn nằm dưới đáy chưa trừ sạch, nên cần phải gia công tiến tới. Người xưa nói, nếu không tiến bước thì đã nhận quá thành làm nhà mình, phiền não bùn nhơ chưa cạn đi, gặp cơ hội sẽ dấy khởi lại. Trong trường hợp này thì muốn làm một người tu liễu cũng khó, cho nên cần phải gạn bỏ bùn nhơ đi, còn lại thuần nước trong mới là đoạn dứt được cội gốc vô minh, như thế mới thành Phật. Đến lúc vô minh đã đoạn dứt hẳn thì ông mới có thể tùy nghi tại mười phương thế giới hiện toàn thân thuyết pháp. Như Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 ứng thân, tùy chúng sanh hợp thân nào, Ngài liền hiện thân đó để thuyết pháp. Lúc này thì dù ở trong dâm phòng quán rượu, thai lừa bụng ngựa, thiên đường địa ngục gì, các ông đều tự do tự tại, không bị câu thúc. Nếu không được như thế thì một niệm sai liền bị luân hồi. Thuở xưa, Tần Cối đã từng ở trước Bồ Tát Địa Tạng làm hương đăng, chỉ vì ông ta không phát tâm trường diễn, vô minh phiền não chưa đoạn nên bị tâm sân làm hại. Đây là một thí dụ, nếu như lòng tin các ông kiên cố, tâm lâu bền, bất thối, thì dù các ông là một người bình thường thế nào cũng không đáng lo, vẫn có thể thành Phật. Thuở xưa, tại Chương Châu có một người nghèo khổ vào chùa xuất gia, lòng muốn tu hành, nhưng khổ nổi, không biết tu thế nào cho đúng, cũng không biết thưa hỏi ai. Mỗi ngày, ông ta chỉ biết làm các công tác lao nhọc. Hôm nọ, có vị tăng đi hành cước đến ngôi chùa này, xin tạm trú, thấy ông ta đầu tắt mặt tối, vị tăng hỏi: "Công phu thường ngày của ông ra sao?" Ông đáp: "Hàng ngày tôi chỉ biết làm các việc nặng nhọc, xin thầy chỉ giúp tôi phương pháp tu hành." Vị tăng bảo: "Ông hãy tham câu niệm Phật là ai đi." Ông bèn làm theo lời chỉ dạy của vị khách tăng. Thường ngày trong lúc lao tác, ông đem chữ ai đặt vào lòng mà chiếu cố. Vì sao? Ông vào ẩn tu trong thạch nham, núi đá, mặt cỏ, ăn cây. Bấy giờ bà mẹ và chị ông ở nhà nghe tin ông tu hành trong núi quá khổ, bà mẹ bèn sai người chị mang một mảnh vải và ít vật thực đến hang đá. Thấy ông ngồi trên đá, nghe tiếng động vẫn bất động, bèn cất tiếng gọi, ông cũng chẳng đáp. Vì chị giận quá, liền ném đồ đạc rồi quay về. Ông cũng không ngó ngàng chi tới, chỉ nhất tâm ngồi trong động đá tu hành. Trải qua 13 năm, người chị lại đến thăm, thấy manh vải và vật thực mình ném lần trước vẫn chưa được động đến. Vì sao có một người lánh nạn đến nơi này, đối bụng, thấy vị hòa thượng y phục đã rách nát ở trong hang. Bèn đến gần, hỏi xem có gì để ăn không. Vị hòa thượng bèn đến bên vách đá, lượm vài cục đá bỏ vào nồi, đun chín rồi đem ra cùng ăn với nhau. Thấy mùi vị giống như khoai tây, người lánh nạn ăn xong liền cáo từ. Vị hòa thượng dặn: "Ông chớ nói với ai chuyện này nhé." Một thời gian sau, ông ta nhủ thầm: "Mình tu ở đây nhiều năm rồi, cũng phải đi gieo duyên." Thế là ông đến Hạ Môn, Ma Cao, cất một túp lều tranh viên đại lộ, đãi trà nước cho người qua lại. Đến niên hiệu vạn lịch, năm 1573-1616, Đức Hoàng Thái Hậu, mẹ của Hoàng đế Mạng Chung, vua muốn thỉnh các bậc cao tăng làm Phật sự. Trước tiên, vua định thỉnh các bậc cao tăng trong kinh thành. Nhưng vì bấy giờ trong kinh không có đại đức cao tăng, Hoàng Thái Hậu bèn báo mộng cho Hoàng đế vạn lịch hay là ở Chương Châu, Phước Kiến có bậc cao tăng. Hoàng đế bèn sai người đến Chương Châu, rước rất nhiều tăng sĩ vào kinh làm Phật sự. Chư tăng đều mang hành lý tề chỉnh vào kinh đô. Khi thấy họ đi ngang qua chỗ mình, vị tăng già kia bèn hỏi: "Chư sư hôm nay đi đâu mà hoan hỷ quá vậy?" Mọi người đáp: "Chúng tôi vâng lệnh vua về kinh làm lễ cầu siêu cho Hoàng Thái Hậu. Cho tôi đi với được không? Bộ dạng ông khổ quá, làm sao mà đi chung cho được. Tôi không thể tụng đám, nhưng có thể gánh giùm hành lý của quý vị. Hãy cho tôi theo để xem kinh đô đẹp đến cỡ nào nhen." Mọi người đồng ý cho ông đi theo gánh hành lý. Bấy giờ hoàng đế biết rõ con đường mà chư tăng phải đi qua, bèn cho người đem bộ kinh Kim Cang ra chôn ở dưới cổng ra vào. Chư tăng thảy đều không biết nên cứ thong thả bước qua đi vào hoàng cung. Chỉ riêng vị hòa thượng có bộ dạng khổ não, lúc đi đến đó thì quỳ gối chắp tay, chẳng chịu bước qua. Mọi người thấy vậy bèn cất tiếng gọi, thúc ông tiến bước, nhưng ông vẫn không chịu. Người gác cổng bèn tâu với hoàng đế. Bấy giờ hoàng đế biết là thánh tăng đã đến, bèn thân hành ra đón, hỏi: "Vì sao thầy chẳng chịu vào?" "Dưới đất có kinh Kim Cang nên tôi chẳng dám bước qua." "Sao không lộn ngược mà đi?" Vị tăng nghe nói, bèn chống hai tay xuống đất, chổng hai chân lên trời, phóng mình một cái, nhảy xa hơn một thước mà vào. Hoàng đế rất kính trọng, trước sư vào cung đình khoản đãi, hỏi cách lập đàn, làm lễ cầu siêu. Sư bảo: "Vào canh năm sáng mai khai đàn, chỉ cần lập một cái đàn, treo một bức phan, bày chút đỉnh hương đèn, trái cây là được rồi." Lúc ấy hoàng đế trong lòng không vui, vì thấy đàn tràng không long trọng, cũng lo thầm vị tăng không có đạo đức. song vua vẫn thiết lập đàn tràng đơn giản y theo lời sư dạy. Hôm sau, sư thăng tòa thuyết pháp, lên đài cử hành nghi thức xong, sư cầm tràng phan đến trước bàn vong nói: "Tôi vốn không định đến đâu, chỉ vì bà có lòng thương muốn mời. Một niệm vô sinh liền được lên cõi trời." Làm lễ xong, sư nói với nhà vua: "Xin mừng Thái hậu đã giải thoát, hoàng đế còn hồn nghi, cho làm việc chưa thành, vì e chưa đủ công đức." Trong lúc đang nghi ngờ thì bỗng nghe trong cung có tiếng Thái hậu nói: "Hoàng đế hãy lễ tạ thánh tăng đi, mẹ đã được siêu thăng rồi." Nhà vua vừa sợ vừa mừng, vội lạy tạ ân, rồi truyền thiếp trai trong nội đình cúng dường. Lúc ấy chị tăng thấy nhà vua đang mặc chiếc quần gấm, chăm chăm nhìn không chớp mắt. Vua hỏi: "Đại đức có thích cái quần này không?" Và cởi tặng cho sư. Tăng nói: "Cảm ơn." Nhà vua phong cho vị tăng là Long Khố Quốc Sư. Thọ trai xong, vua mời sư ra giường xem qua. Trong giường có một bảo tháp, vị tăng trông thấy bảo tháp có vẻ vui lắm, bồi hồi chiêm ngưỡng. Vua nói: "Quốc sư thích ngôi tháp này à? Tháp đẹp quá, trẫm có thể dâng tặng sư tháp này." Vua bèn ra lệnh hạ tháp để đem đến Chương Châu xây dựng lại. Sư nói: "Chẳng cần dỡ tháp, tôi sẽ mang nó đi." Vừa nói, sư vừa cầm ngọn tháp đặt vào tay áo rồi bay lên hư không đi mất. Nhà vua vừa sợ vừa mừng, tán thán là chưa từng có. Chư vị hiểu câu chuyện này ra sao? Chính nhờ từ lúc xuất gia trở đi, vị sư đó công tập dụng tâm, đạo tâm kiên cố, chị đến thăm cũng chẳng đoái, áo quần rách nát cũng chẳng quản, bỏ mặc manh giải suốt 13 năm trời không quan tâm đến. Các ông và tôi hãy tự xét lại mình, có thể nào dụng công như vị sư ấy được chăng? Đừng nói từ sáng đến tối, thấy chị mình đến không thèm ngó tới, làm việc làm không nổi. Nội việc đang chỉ tịnh đây, thấy người giám hương đi đốt nhang hoặc người bên cạnh có chút động tĩnh gì là cũng đưa mắt liếc họ một cái. Dụng công như thế thoại đầu làm sao mà thuần thục được. Chư vị chỉ cần bỏ bùn giữ nước lại, nước trong thì tự nhiên trăng hiện. Hãy khéo léo đề khởi thoại đầu tham đi. Ngày thứ sáu, thất thứ nhất, 14 tháng Giêng Quý Tỵ, 27 tháng 2 năm 1953. Người xưa nói, ngày tháng tợ thôi đưa, thời giờ như tên bắn, mới đã thất đó thì sáng mai là giải thất rồi. Theo quy cũ, sáng mai cần phải khảo sát công phu, bởi vì đã thất, tức là hành pháp theo đúng kỳ hạn để thủ chứng. Chứng có nghĩa là chứng ngộ, thấy được chỗ bản địa phong quan của chính mình, ngộ được cái diệu tính Như Lai, cho nên gọi là chứng ngộ. Khảo sát công phu nghĩa là xem xét trong thời gian 7 ngày qua, công phu của các ông đã đạt đến trình độ nào, buộc các ông phải ra trước đại chúng mà thổ lộ. Bình thường, trong những lúc chấm công, đem bao tiền ra phát, ai cũng phải được dò xét. Mỗi người chúng ta, khi dự đã thất, cần phải khai ngộ. Ai cũng có khả năng hoằng dương Phật Pháp, độ hết chúng sinh trong tâm mình. Hiện giờ không thể nói là người nào cũng khai ngộ, ai khai ngộ rồi mới có thể nhận tiền công, nên mới bảo là nhiều người ăn cơm mà một người trả tiền. Nếu như bọn chúng ta phát khởi đạo tâm tinh tấn, thì có thể là ai ai cũng khai ngộ. Người xưa nói, phàm phu thành Phật là chuyện dễ, nhưng trừ bỏ vọng tưởng mới là chuyện khó. Chỉ vì tôi và các ông từ vô thủy đến giờ tham ái quá lẫy lừng, trôi nổi theo dòng sinh tử, chui vào trong 84.000 trần lao. Những tập khí xấu buông chẳng nổi nên chẳng được ngộ đạo, chẳng giống như chư Phật và Bồ Tát thường giác chẳng mê. Cho nên Ngài Điên Trì nói, duyên ô nhiễm dễ quân, đạo nghiệp khó thành. Chẳng rõ muôn duyên sai biệt trước mắt, chỉ thấy gió cảnh mênh mông thổi, làm điêu tàn cả rừng công đức. Lửa tâm hừng hực, thiêu rụi hột giống bồ đề. Đạo tâm nếu mạnh như thức tình thì chắc thành Phật lâu rồi, bởi vì chúng ta hay biện biệt việc này việc nọ. Nếu chẳng thấy điều quấy của người, chẳng thấy việc hay của mình, thì tự nhiên trên cung dưới kính, Phật Pháp luôn luôn hiện tiền, phiền não trần lao đều được giải thoát. Trong 10 câu trên đã trình bày sự việc hết sức rõ ràng chân thật. Nhiễm ô là cảnh giới của phàm phu, thảy đều tham nhiễm tài sắc danh lợi, sân hận đấu tranh. Đối với hai chữ đạo đức coi như hòn đá buộc chân. Từ sáng đến chiều, mừng, buồn, vui, tham ái, cảnh phú quý, vinh hoa, các thế tình chẳng đoạn, một chút niệm thôi dứt không có. Cho nên, rừng công đức bị điêu tàn, hạt giống bồ đề bị cháy rụi. Nếu xem tình đời lợt lạc, hết thảy thân hữu quan gia đều thấy bình đẳng. Chẳng sát sinh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng vọng ngữ, chẳng uống rượu. Đối với tất cả chúng sinh, cư xử bình đẳng không phân biệt, thấy người đói như chính mình đói, thấy người chìm đắm như mình chìm đắm, phát khởi tâm bồ đề như thế thì mới có thể cùng đạo tương ưng, cũng có thể thành Phật tức khắc. Nên nói, đạo niệm nếu bằng tình niệm thì thành Phật đã lâu. Chư Phật cùng với hiền thánh ứng hiện ở thế gian, tất cả đều vì phục vụ chúng sinh, nên mới gọi là cứu khổ ban vui, khởi lòng từ giúp đỡ. Các ông và tôi cần nên cắt kỹ phục lễ, làm việc không vì sự thỏa hưởng của mình. Được vậy, chúng ta ai cũng đều không khốn khổ, làm việc gì cũng có thể hoàn tất. Đồng thời, bản thân các ông cũng nhờ đó mà được quả thù thắng viên mãn. Như khi nước sông dâng thì thuyền cũng được dâng cao. Các ông nếu biết dùng tâm từ bi, lòng cung kính đối với mọi người, không tự cao tự đại, không kiêu ngạo giả dối, thì mọi người nhất định sẽ cung kính lễ độ đối với ông. Ngược lại, nếu ỷ tài coi thường thiên hạ, hoặc miệng nói phải mà tâm làm quấy, chỉ biết toan tính danh lợi theo thinh sắc, thì cho dù người đời có cung kính ông, e chỉ là giả dối mà thôi. Thế nên Đức Khổng Tử nói, kính người thì được người kính, yêu người thì được người yêu. Lục Tổ dạy, người quấy ta đừng quấy, mình sai thì nên sửa sai. Cho nên tất cả chúng ta điều cần nhất là chớ sinh tâm thị phi, khởi lòng phân biệt mình người, nên noi gương chư Phật và Bồ Tát mà phụng sự chúng sanh, thì hạt giống bồ đề sẽ được gieo rắc khắp nơi, quả ngọt lúc nào cũng thu hoạch được, phiền não tự nhiên trói buộc các ông chẳng nổi. Đức Thế Tôn dạy nhiều đến Tam Tạng, 12 bộ kinh, tất cả đều vì ba độc tham sân si của tôi và các ông. Điều trọng yếu của Tam Tạng và 12 bộ kinh là giới định huệ, tức là nhân quả, cốt để chúng ta ngăn trừ tham dục, khởi lòng hỷ xả, thực hành lục độ vạn hạnh, phá bỏ tà kiến ngu mê, viên mãn trí huệ, đức tướng ca nghiêm, pháp thân công đức. Nếu có thể y theo đây xử thế, vì người lợi người, thì dù ở bất cứ nơi nào cũng là thế giới hoa tạng cả. Ngày hôm nay, người tham dự đã thức phần đông là cư sĩ, chúng ta cần phải khéo léo hàng phục tâm mình, khẩn thiết trừ bỏ những thứ trói buộc. Tôi xin nói thêm một công án để làm gương, bởi vì các ông đều là những người phát lòng tin mãnh liệt, muốn đến chỗ chứa kho tàng. Tôi nếu không cho các ông giải thoát, sợ các ông không đến được chỗ có kho báu, trở về tay không thì khó tránh khỏi việc làm phụ lòng tin các ông. Mong các ông tĩnh tâm lắng nghe. Thuở trước, thời Đường, có một cư sĩ tên Quẩn, họ Bàn, tự là Đạo Quyền, người đất Hoành Dương, Hổ Nam. Cư sĩ vốn theo nghiệp nho, thuở nhỏ đã ngộ được trần lao, nên nuôi chí cầu đạo chân thật. Niên hiệu Trinh Nguyên, năm đầu 785, ông nghe danh Hòa Thượng Thạch Đầu, bèn đến ý kiến hỏi rằng, ai là người không cùng muôn pháp làm bạn? Thạch Đầu liền lấy tay bịt miệng ông, Bàn quẩn nghi đó có chút tỉnh ngộ. Một hôm, Hòa Thượng Thạch Đầu hỏi: "Ông từ khi gặp Lão Tăng đến nay, hằng ngày làm việc gì?" Bàn thưa: "Nếu hỏi việc hằng ngày thì không có chỗ mở miệng." Rồi trình bày kể như thế này: "Nhật dụng sự vô biệt, duy ngô tự ngẫu hài, đầu đầu phi thủ xã, xứ xứ một trương quai, chu tử thùy di hiệu, khu sơn tuyệt điểm mai, thần thông tinh diệu dụng, dẫn thủy cập ban sài. Hằng ngày không việc khác, tôi chỉ sống tùy duyên, mọi việc không thủ xã, nên chẳng gặp phải phiền, tí hồng mặt người gọi, núi gò bật bụi trần. Bữa củi là diệu dụng, gánh nước là thần thông." Thạch Đầu chấp nhận và hỏi: "Ông muốn xuất gia hay tu cư sĩ?" Bàn nói: "Xin cho con được giữ nguyện không xuất gia." Về sau, bàn đến tham vấn Mã Tổ, hỏi: "Ai là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn?" Tổ đáp: "Đợi ông muốn một hớp cạn dòng Tây Giang, ta sẽ nói cho ông biết." Bàn liền đốn ngộ huyền chỉ, ở lại tham học với Mã Tổ 2 năm. Cư sĩ khi tham thấu được bản lai nhân, về sau không làm gì nữa, từ sáng đến chiều chỉ chuyên đan sáo tre để mưu sinh. Gia tài có đến muôn quan, tiền vàng tiền bạc ông đem liễn hết xuống sông Tương. Một hôm, hai vợ chồng cùng ngồi bàn luận về pháp vô sinh. Ông bảo: "Nang nang nang, thập thạch du ma thọ thượng thang, khó khó khó, 10 tạ dầu mè trên đầu cây vuốt." Bà vợ nói: "Dị dị dị, bách thảo đầu thượng tổ sư ý, dễ dễ dễ, trên đầu trăm cỏ ý tổ sư." Cô con gái tên Linh Chiếu nghe cha mẹ bàn cười nói: "Giả bất nan, giả bất dị, cơ lai ngật phạn, khốn lai thùy, cũng không khó cũng không dễ, đói ăn cơm mệt ngủ khì." Từ đó biện tài ông càng sắc bén, tiếng đồn vang dội khắp nơi. Một hôm ông đến thăm Dược Sơn lúc từ giả, Dược Sơn sai 10 vị thiền khách tiễn ông ra cửa. Ông chỉ tuyết lơ lửng giữa trời, nói: "Tuyết đẹp, từng mảnh không rơi vào chỗ khác." Một thiền khách tên Toàn hỏi: "Rơi ở đâu?" Ông cho Toàn một bạt tai. Toàn nói: "Cũng chẳng nên léo láo." Ông bảo: "Sao gọi là thiền khách? Lão Diêm La chưa tha cho ông đâu." Toàn nói: "Cư sĩ làm gì vậy?" Ông lại tát tai nói: "Có mắt như mù, có miệng như câm." Bàn còn lui tới những chỗ giảng kinh luật. Một hôm nghe vị pháp sư giảng kinh Kim Cang đến chỗ không ngã không nhân, liền hỏi: "Thưa tọa chủ, đã không ngã không nhân thì ai giảng ai nghe vậy?" Tọa chủ không đáp được. Ông bảo: "Tôi tuy là người thế tục nhưng cũng biết được chút đỉnh." Tọa chủ hỏi: "Theo ý cư sĩ thì thế nào?" Ông dùng kệ đáp: "Vô ngã phục vô nhân, tác ma hữu sơ thân, khuyến quân hưu lịch tọa, bất tợ trực cầu chân, kim cang bát nhã tánh, ngoại tuyệt nhất tim trần, ngã văn tịnh tính thọ, tổng thị giả danh trần. Không ngã lại không nhân, làm gì có sơ thân, khuyên thầy đừng ngồi mãi, đâu bằng thẳng cầu chân, tánh kim cang bát nhã, chẳng dính một mảy trần, tôi nghe và tin nhận, thảy đều giả danh trần." Tọa chủ nghe xong hoan hỷ, khen ngợi. Một hôm, cư sĩ hỏi Linh Chiếu: "Người xưa nói, rõ ràng đầu trăm cỏ, rõ ràng ý tổ sư, con hiểu như thế nào?" Linh Chiếu nói: "Ông già đã lớn tuổi rồi mà còn nói như vậy." Cư sĩ hỏi: "Con thì sao?" Chiếu đáp: "Rõ ràng đầu trăm cỏ, rõ ràng ý tổ sư." Long Quẩn cười. Lúc sắp nhập diệt, ông bảo Linh Chiếu: "Con ra xem mặt trời đã đứng ngọ chưa?" Linh Chiếu bước ra xem rồi quay vào nói: "Trời đã đúng ngọ nhưng lại bị nguyệt thực, sao cha không ra xem thử?" Cư sĩ tưởng là thật, rời tòa ngồi ra cửa xem. Trong lúc ấy, Linh Chiếu liền lên tòa của cha ngồi kiết già, chắp tay thị tịch. Cư sĩ trở vào thấy Linh Chiếu đã mất, than rằng: "Con gái lanh lẹ quá, đi trước ta rồi." Ông đành quản lại 7 ngày nữa. Quan Châu Mục làm du công đến thăm bệnh ông, cư sĩ bảo: "Chỉ mong không cát cái có, cẩn thận đừng cho những cái không là thật, khéo sống giữa đời tất cả như bóng gian." Nói xong ông nằm gác đầu trên gối du công mà quá. Theo lời di chúc, người ta mang thi hài ông đem thiêu và đổ tro xuống sông Tương. Bà vợ ông được tin liền báo cho con trai hay. Cậu con trai nghe nói đứng chống cuốc, tựa trán vào đó mà tịch. Bà mẹ thấy vậy cũng tự ẩn đi. Các công xem, cả nhà họ Bàn gồm 4 người đều có được những thần thông diệu dụng như thế, đủ để các công tin là làm cư sĩ cao quý biết bao. Bây giờ chớ nói là trong hàng cư sĩ các ông không có nhân tài giống vậy, mà cả 2 chúng xuất gia cũng chẳng khác gì hư dân này. Mong các ông hãy nỗ lực tinh tấn. Thất thứ nhất hoàng mãn. Rằm tháng Giêng Quý Tỵ, 28 tháng 2 năm 1953. Xin chúc mừng quý vị công đức 7 ngày hôm nay đã viên mãn. Những ai đã chứng ngộ chiếu theo quy củ nên thăng đường để khảo thí, hôm nay mới thật là một ngày yết bản, cần phải vui mừng. Nhờ thường trụ quá từ bi nên sáng mai lại tiếp tục đã thức nữa, giúp cho chúng ta có thể gắn công tiến bước. Chư vị lão tham đều đã biết đường, gặp thắng duyên đều không bỏ thời giờ trôi suông. Truyền các vị mới phát tâm tu tập cần phải biết, thân người khó được, sinh tử làm việc lớn. Chúng ta đã được thân người, phải hiểu là Phật pháp khó được nghe, bậc thiện tri thức không dễ gặp. Hôm nay chư vị đã đích thân đến Bảo Sơn, nên nương duyên lành này nỗ lực tu, chứ để trở về tay không. Pháp trong tông môn tôi đã giảng qua lúc Đức Thế Tôn đưa cành hoa trước đại chúng, từ đời này sang đời khác đều từ cội nguồn đó mà lưu truyền đến ngày nay. Tôn giả A Nan tuy là em Phật, theo Phật xuất gia làm thị giả, nhưng lúc Phật trụ thế vẫn chưa đại triệt đại ngộ. Đến khi Phật diệt độ rồi, các huynh đệ không bằng lòng cho tôn giả vào dự hội kết tập kinh. Ngài Ca Diếp bảo: "Ông chưa được tâm ấn của Thế Tôn, xin mời ra lật ngược cây cột cờ ở trước sân kia." Ngài A Nan liền đại ngộ. Tôn giả Ca Diếp bèn đem tâm ấn của Như Lai giao cho Ngài A Nan làm vị tổ thứ hai ở Ấn Độ, trải qua nhiều đời đến tổ Mã Minh, Long Thọ sau này. Đời Bắc Tề, Ngài Thiên Thai dân xem quyển Luận Trung Quán của tổ Long Thọ liền phát minh tâm địa, lập ra tông Thiên Thai. Bấy giờ tông môn đặc biệt hưng thạnh, về sau tông Thiên Thai bị suy di. Đến quốc sư Thiều, nhân xem được bản phiên dịch của Cao Ly mới hưng khởi lại. Sư Đạt Ma là vị tổ thứ 28 Ấn Độ sang miền Đông truyền pháp, làm vị tổ đầu tiên Trung Hoa. Từ đó truyền đến ngũ tổ, thắp sáng đèn tâm. Dưới lục tổ có 43 người được khai ngộ. Từ ngài Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng truyền đến Mã Tổ, lại xuất hiện 83 người. Chánh pháp được Chấn Hưng, Quốc Dương, Đại Thần thảy đều tôn kính. Cho nên Như Lai trước pháp tuy nhiều, nhưng chỉ có tông này là vượt trội nhất. Như pháp môn niệm Phật cũng do ngài Long Thọ, Mã Minh tán dương. Sau thời tổ Huệ Diễn, thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ cũng là vị tổ thứ 6 của tông Tịnh Độ. Sau này Tịnh Độ tông cũng nhờ các thiền sư Hoằng Dương. Còn pháp tu mật tông do thiền sư Nhất Hạnh Hoằng Dương sau truyền sang Nhật Bản, nước ta không có người thừa kế. Tông Tự Ân pháp tướng do pháp sư Huyền Trang sáng lập chẳng bao lâu thì dứt tuyệt. Chỉ có thiền tông nguồn xa dòng lớn, thiên thần đến quy y, cọp rồng đều nép phục. Lữ Đồng Tân trong hội Bát Tiên có biệt hiệu là Thuần Dương, là người Kinh Châu. Vào cuối đời Đường, ông đi thi 3 lần chẳng đậu, bèn quay về nhà. lúc ghé vào quán rượu Trường An, tình cờ gặp Chung Ly Quyền dạy cho thuật trường sinh. Đồng Tân bèn theo pháp đó tu hành, về sau bay đi tự tại, dân du khắp thiên hạ. Một hôm, ông đến chùa Hải Hội ở Lâu Sơn, viết lên vách lầu chuông 4 câu kệ: Nhất nhật thanh nhàn tự tại thân, lục thần hòa hợp bảo bình an, đan điền hữu bảo khu vấn đạo, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ngày một thanh nhàn thân tự tại, sáu thần hòa hợp báo bình an, đan điền có ngọc thôi hỏi đạo, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Chẳng bao lâu, ông đi ngang núi Hoàng Long, thấy mây đẹp văng như hình chiếc lọng, nghĩ có bậc dị nhân ở đấy, bèn vào ý kiến. Gặp lúc chuông trống giống vang, ngài Hoàng Long thăng tòa, Lữ bèn theo mọi người vào pháp đường nghe giảng. Hoàng Long nói: Hôm nay có kẻ đến trộm pháp, lão tăng không nói đâu. Đồng Tân bèn bước ra thi lễ, nói: Thế nào là trong một hạt thóc chứa cả thế giới, trong cây chảo nửa thăng nấu cả núi sông? Ngài Hoàng Long mắng: Đó là đồ quỷ dữ thay. Đồng Tân nói: Làm sao trong chiếc túi này lại có thuốc trường sinh bất tử? Hoàng Long bảo: Dù có sống 8 muôn kiếp, chưa khỏi lạc vào ngoan không? Đồng Tân quên bén cái công phu đối cảnh vô tâm chẳng hỏi thiền, nổi sân bừng bừng, phóng kiếm chém ngài Hoàng Long. Hoàng Long đưa tay chỉ một cái, kiếm rơi xuống đất. Đồng Tân không lượng kiếm lên được, bèn lễ bái xin sám hối, thưa hỏi Phật Pháp. Ngài Hoàng Long nói: Không hỏi chuyện chiếc chảo nửa thân nấu cả núi sông, chỉ hỏi trong một hạt thóc chứa cả thế giới là thế nào. Đồng Tân ngay đây liền khế hội quyền chỉ, đọc bài kệ sám hối: Khí khước biểu nan kích toái cầm, tùng kim bất luyến hống trung kim, tự tùng dứt kiếm Hoàng Long hậu, thủy giác đương niên thác dụng tâm, bỏ quách bị bao đập nát đàn, từ nay chẳng thiết luyện bạc vàng. Sau khi gặp được Hoàng Long dạy, mới biết lâu nay dụng công lầm. Đó là chuyện một vị tiên quy y Tam Bảo, xin gia nhập vào hàng hộ pháp và lam. Đạo giác nhờ tay của Đồng Tân mà được hưng khởi, làm Bắc Ngũ Tổ. Tử Dương chân nhân nhờ xem tổ anh tập mà sáng được tâm địa, làm Nam Ngũ Tổ. Cho nên đạo lão cũng là một tông môn tiếp nối theo của Phật giáo vậy. Đạo của Đức Khổng Tử đến Mạnh Tử thì bị thất truyền, mãi đến triều Tống, ông Chu Liêm Khể phát minh được tâm địa nơi cửa thiền, ông Trình, ông Trang, ông Chu đều theo Phật Pháp. Thế nên tông môn đã có công giúp cho Nho, đạo mọi thời cơ. Hiện nay nhiều người khinh thị thiền tông, thậm chí còn quỷ bán, thật là tạo nghiệp vô gián. Các ông và tôi hôm nay có duyên lành, gặp được nhân duyên thù thắng, cần phải sinh lòng đại quan hỷ, phát thệ nguyện lớn, mọi người nên thực hành đến chỗ trời rồng phải quy y, khiến cho chánh pháp được hưng thịnh mãi, chớ xem như trò đùa trẻ con, hãy tinh tấn dụng công.